Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, từng chiêu đến thịt. Đang khiêu chiến cuộc so tài lúc bắt đầu. Giữa đường động, một chút không để cho đối phương xuất thủ trước dự định. Kiếm ý bắt đầu khuếch tán, thuộc về chân tiên lực lượng, như hồng thủy bung ra, phải đem đối thủ bao phủ xé nát. Giang Lan cau mày, đột nhiên nghĩ đến, chân tiên giao thủ uy lực vô cùng. Bọn họ những người này đứng ở chỗ này, kia không phải chịu chết sao? Ầm, lực lượng cường đại đụng, phát ra nổ ầm, dư âm sau đó khuếch tán, ồn ào, lực lượng trực tiếp cuốn bốn phương tám hướng. Giang Lan nhìn dư âm tới, nơi này không có bất kỳ phòng vệ, không có trận pháp kết giới, những người này không lo lắng. Sau đó hắn thấy phía trước nhất ngồi một vị chân tiên viên mãn. Hắn đại khái biết, quả nhiên, ở dư âm khi đi tới, bị vị kia chân tiên ngăn trở, đệ bát phong thiên kiêu, cũng không gì hơn cái này. Bên trong truyền ra Ngao Lâm khinh thường thanh âm, gào, một âm thanh long ngâm, Ngao Lâm quanh thân có một đạo long ảnh phơi bày, trực tiếp đem giữa đường kiếm thế công kích đánh nát. Giữa đường một chiêu một thế đẹp trai phi thường, công kích bản thân cũng là lẫm liệt, chỉ là đối mặt Ngao Lâm nhưng có chút hiển yếu. Ngao Lâm ở Long tộc cũng rất mạnh, mặc dù không phải trời sinh tiên linh, nhưng là chiến đấu thiên phú so với tiên thiên tiên linh mạnh hơn. Long tộc rất coi trọng đệ bát phong, phái ra chính giữa chiến đấu thiên phú cao nhất, hơn nữa tu vi vẫn vượt trên Lộ Gian sư huynh. Tiểu Vũ ở một bên giải thích. Giang Lan quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Vũ trong miệng nói long tộc, khiến người ta cảm thấy là một cái nhân loại đang bàn luận. Nói tộc ta, sư đệ nên không ưa ta. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Giang Lan. Biết sao? Giang Lan hỏi một tiếng chính mình. Hắn từ đầu tới cuối cũng không từng cảm thấy Tiểu Vũ ghét. Sư đệ cảm thấy đệ bát phong sẽ thắng sao? Tiểu Vũ hỏi. Lúc này giữa đường kiếm quang khuếch tán, kiếm ý phun trào, có chém địch thế, Ngao Lâm long ảnh bàng thân, đại hải vô lượng, bao phủ hết thảy kiếm quang kiếm ý, thế không thể đỡ. Nhìn như vậy, giữa đường thuộc về hoàn cảnh xấu, sẽ thắng đi, nếu như đối diện không có nhún nhường lời nói. Giang Lan mở miệng nói, lúc này vừa vặn có một tiên tử đi tới, nghe được Giang Lan thanh âm. Sau đó đi tới Giang Lan bên người, cười nói, sư huynh, ngươi cũng là ủng hộ Lộ Gian sư huynh. Sư huynh là vậy một đỉnh. Đối với đột nhiên xuất hiện tiên tử, Giang Lan rất là ngoài ý muốn, là một vị trúc cơ kỳ sư muội, không biết là vậy một đỉnh, chỉ là đối phương dựa vào có chút gần, cửu nghiêu chi lực tùy thời chuẩn bị, này là đối với người xa lạ bản năng phòng bị, bất quá trên mặt bình tĩnh. Chẳng qua là khi hắn muốn phải trả lời lúc, Tiểu Vũ liền đi tới bên cạnh hắn, sau đó đem hắn nhẹ nhàng đẩy tới bên cạnh, chính mình đứng ở đó vị tiên tử bên cạnh. Sư muội có vấn đề gì? Có thể hỏi ta? Tiểu Vũ thu hồi nụ cười, khôi phục lại trạng thái bình thường bình tĩnh lạnh lùng. Vậy vừa nãy tiếp lời tiểu tiên tử sợ hết hồn, nàng lấy vì tất cả mọi người là ưa thích Lộ Gian sư huynh, sẽ có chung nhau đề tài, không nghĩ tới bị căm thù rồi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác đối phương địch ý. Đúng, thật xin lỗi, quấy rầy. Nói đến đây vị tiểu tiên tử lập tức xoay người rời đi. Được rồi, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan khôi phục dễ dàng trạng thái, sư đệ có thể nói một chút tại sao Lộ Gian sư huynh sẽ thắng đi. Ta cảm giác Lộ Gian sư huynh ở thế yếu. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, cảm giác vô cùng kỳ quái. Mặc dù chỉ là tiểu động tác, nhưng là luôn có một loại kỳ quái ý vị. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là một lần nữa nhìn về phía quảng trường. Lộ Gian sư huynh chính liên tục bại lui. Lộ Gian sư huynh còn không có chân chính xuất thủ. Giang Lan nhìn giữa đường nghiêm túc nói, sư huynh kiếm rất ổn rất tự nhiên, nhưng là một loại trói buộc, kiếm ý không lưu loát. Lộ Gian sư huynh có thể trở thành đệ bát phong truyền thuyết, khẳng định không đến nổi có thấp như vậy cấp đoàn bàn. Tiểu Vũ cẩn thận nhìn một chút, bởi vì thường thường tiếp xúc Trảm Long chân ý, nàng đối kiếm ý có một chút nhận thức. Lúc này nàng cũng phát hiện, Lộ Gian sư huynh kiếm ý không đúng lắm. Sư đệ ánh mắt độc ác như vậy. Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía một bên Giang Lan. Có thể là có liên quan đến phương diện này đi. Giang Lan mở miệng giải thích. Trảm Long kiếm chính là chỗ này loại thuật pháp. Cái này thì dễ dàng giải kiếm ý. Mà Long tộc bên kia, hắn nhìn liền không phải như vậy biết. Nếu như chỉ có lời như vậy hôm nay đệ bát phong cũng là một thua. Ngao Lâm đứng thẳng với bán không. Sau lưng Cự Long hư ảnh phơi bày, công kích trực tiếp tuôn hướng giữa đường. Đây là cường đại thuật pháp, lực lượng đáng sợ tất cả mọi người đều có thể phát hiện. Lộ Gian sư huynh muốn thua. Này là người sở hữu trong đầu nghi ngờ, nhưng là nhiều người hơn phải không tin. Lộ Gian sư huynh làm sao sẽ yếu như vậy đây? Cảm giác còn chưa có bắt đầu hở tỏa sáng quang thải. Lúc này Long ảnh sắp giữa đường bao phủ, chỉ là ở một khắc cuối cùng, truyền ra một tiếng nặng nề tiếng thở dài. Bản không nghĩ như thế. Giờ khắc này một đạo kiếm ý từ giữa đường trên người bùng nổ. Một kiếm này trực tiếp càn quét chân trời. Nguyên trước đánh tới Long ảnh, bị một kiếm chém qua, chia ra làm hai, hóa thành hư vô. Lúc này giữa đường phản quang mà lên, trực tiếp nghênh hướng Ngao Lâm. Hắn tay cầm trường kiếm, kiếm ý ở trên người hắn bùng nổ, phảng phất hắn bản thân liền là một thanh kiếm. Hắn đi tới chính là một đạo công kích. Ngao Lâm không dám chút nào khinh thường. Một âm thanh long ngâm truyền ra, trực tiếp bán long hóa. Giờ khắc này giữa đường tới, huy kiếm chém xuống. Ngao Lâm chưa bao giờ nhượng bộ, nàng bất thủ phản công. Phốc, nàng móng vuốt mang theo lực lượng đáng sợ, bắt mở đường lồng ngực. Cái này làm cho nàng sững sờ, bởi vì đối phương căn bản không có phòng ngự. Phốc, trong phút chốc nàng mới phát hiện thân thể nàng nhiều một đạo kiếm quang. Kiếm ý khắp nơi xâm phạm thân thể nàng, phá hư nàng nhục thân. Gào, đau đớn một hồi, gầm lên giận dữ, nàng lựa chọn tiếp tục công kích. Giờ khắc này, song phương cũng không có phòng ngự, đều vô ích hoa gì chạm canh gác thuật pháp. Một cái dùng kiếm, một cái dùng chân long móng nhọn, một người một đạo công kích, chưa bao giờ dừng lại. Máu tươi từ trời cao bỏ ra, nhiễm đỏ quảng trường, tất cả mọi người đều nhìn ngây ngẩn. Đây là phát sinh cái gì? Giang Lan cũng rất khiếp sợ, đây là đang làm sao? Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Giữa đường kiếm ý càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng lẫm liệt, mà Ngao Lâm quanh thân long ảnh càng ngày càng là suy yếu. Lúc này Ngao Lâm càng đánh càng kinh hãi, nội tâm của nàng bắt đầu có sợ hãi. Trong mắt đối phương lộ ra điên cuồng, mang theo nụ cười, phảng phất đây mới là hắn muốn chiến đấu. Hơn nữa đối phương càng ngày càng mạnh, thương thế căn bản không đủ để nhược hóa hắn. Đây chính là dã thú. Nhưng mà ngay tại trong lòng nàng có thối ý trong nháy mắt, kiếm đi tới trên đầu nàng. Ngao Lâm kinh hãi, không tránh thoát. Kiếm quang ở trên không phơi bày, có chút chói mắt, mỗi một người đều không biết rõ dưới ánh sáng xảy ra chuyện gì. Một lát sau, bọn họ liền thấy được trên bầu trời nhiều hơn một người, là Ngao Đãi. Hắn đứng ở giữa đường bên cạnh, chặn lại vậy cũng lấy bị thương nặng Ngao Lâm một kiếm. Kiếm đạo, Ngao Đãi có chút kinh ngạc nhìn giữa đường, bình tĩnh nói, trận chiến này chúng ta Long tộc thua. Vừa nói hắn liền dẫn Ngao Lâm rời đi. Giữa đường nhìn bọn hắn rời đi, chưa từng để ý, chỉ là bộ dạng phục tùng nhìn một chút chính mình thương. Cảm thấy không đủ nặng, nhìn đến đây Giang Lan với Tiểu Vũ liền xoay người rời đi. Ngày mai sẽ đến phiên sư đệ. Sư đệ khẩn trương sao? Trên đường Tiểu Vũ hỏi Giang Lan. Có một ít đi. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Quả thật có một ít. Huề dưới tình huống, rất nhiều người cũng sẽ chú ý đến hắn. Thua, đệ cửu phong tuyệt đối không phải Long tộc đối thủ. Đúng vậy, đệ cửu phong sư đệ mới nguyên thần hậu kỳ đi. Lấy cái gì với tiên thiên tiên linh đánh? Ngày mai ta liền không nhìn. Ta cũng không nhìn. Đột nhiên thanh âm truyền đến Giang Lan trong tai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.